đại địa lộ ra gương mặt tươi cười. Và đó là toàn bộ nội dung của các chương ngày hôm nay. Thì như mô tả lúc đầu đó mọi người, trong chuyện này có một chút xíu ngược. Thì ngược ở đây thì chính là Trương Lãng đó mọi người. Tính tình kỳ kỳ cục quá trời luôn á. Nhưng mà đại địa nói là đại địa có bạn gái. Là dụ gì nữa đây mọi người? Thôi thì chúng ta cùng đón xem các tập sau nó sẽ như thế nào nữa ha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.